Minh tinh yêu, chương 37, 37, cầu xin giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Tư Nhuệ sau khi nói chuyện cùng ba Nghiêm quay về thái độ vẫn bình thường với mọi người. Cậu tiếp tục cùng Quân Hạo yêu thương nhau như chưa từng xảy ra chuyện gì. Lưu Quân Hạo cũng dường như đã tin rằng việc ba Nghiêm đồng ý cho anh và Tư Nhuệ quen nhau là thật. Hai tháng yên bình trôi qua. Không một cuộc cãi vã cũng như không có một chút dấu hiệu bất hòa. Nghiêm Tư Nhuệ và Lưu Quân Hạo còn chìm trong giấc ngủ. Thì điện thoại vang lên. Tường Tường, là điện thoại của anh đó. Nghiêm Tư Nhuệ lười nhác với tay lấy điện thoại. Cậu mơ màng nhìn tên người gọi đến. Là ba, cậu ngồi bật dậy, nhanh chân chạy vào toilet. Con nghe đây, Nghiêm Tư Nhuệ vội vàng nghe máy. Sắc mặt cũng dần biến đổi theo cuộc gọi điện của ba Nghiêm. Khoảng 20 phút sau, cậu mới bước ra ngoài với trạng thái đã vệ sinh cá nhân xong xuôi hết. Ai gọi anh vậy? Lưu Quân Hạo hỏi. Ba gọi đến nhờ anh thay ba đi dự tiệc. Khi nào? Lưu Quân Hạo đi đến ôm lấy Nghiêm Tư Nhuệ. Âu Yếm hỏi, em đi với anh nhé. Không được, tối nay là tiệc rượu của một số người khá khó tính trong giới kinh doanh. Em đi cùng anh sợ bản thân sẽ bị em làm phân tâm mà xảy ra sai sót, Nghiêm Tư Nhuệ nhen nhàng từ chối. Lưu Quân Hạo ủy khuất, gục đầu vào hõm cổ của Nghiêm Tư Nhuệ uất ức nói. Anh chê em cản trở anh à, em tổn thương lắm đó. Không có, anh không chê em, Nghiêm Tư Nhuệ quay lại đối diện với Lưu Quân Hạo. Hai tay cậu ôm mặt của anh xoa xoa, nhỏ giọng nói, em đi theo. Anh sợ anh chỉ tập trung vào em mà quên mất nói chuyện với người khác đó. Anh đang khen em có mị lực đó ha. Nghiêm Tư Nhuệ phì cười với độ tự luyến của Quân Hạo. Cậu cùng đành gật đầu chiều theo. Chính là bị mị lực của em đánh bại đó. Nói rồi cậu liền hôn nhẹ vào môi Lưu Quân Hạo. Khi muốn buông ra, thì bị lực lớn ghì lại. Lưu Quân Hạo chủ động hôn càng sâu hơn. Dày vò môi mỏng của Nghiêm Tư Nhuệ một lúc lâu mới luyến tiếc thỏa mãn buông tha. Xem như đây là phí đền bù tổn thất. Khi nào tiệc xong thì em đến đón anh, Lưu Quân Hạo gian xảo mà nói tiếp. Tối anh cũng phải bồi thường cho em nha. Nói năng lung tung, em mau đi vào thay đồ đi. Chúng ta còn phải đi quay nữa đó. Em đừng chậm chạp nữa, Nghiêm Tư Nhuệ đẩy Lưu Quân Hạo đi vào toilet. Không muốn. Anh hôn em thêm một cái đi, Lưu Quân Hạo giờ thói làm nũng. Nghiêm Tư Nhuệ cũng chiều theo ý, hôn nhẹ một cái rồi nhanh tay đóng sầm cửa lại. Em mà còn lề mề là anh đánh gãy chân em. Hảo ya, tuân lệnh Tường Tường bảo bối, Lưu Quân Hạo nói lớn. Anh xuống phòng ăn trước, em xong thì tự xuống nha, Nghiêm Tư Nhuệ nói xong liền rời đi nhanh chóng. Cậu không xuống phòng ăn. Mà di chuyển sang phòng của Đinh Hoài Du và Mã Khuynh Xuyên. Cốc, cốc, ai vậy? Là em vào có tiện không? Vào đi, cửa không khóa. Nghiêm Tư Nhuệ đẩy cửa bước vào. Bên trong chỉ có một mình Đinh Hoài Du. Xuyên ca đâu anh? Anh kêu Tiểu Mã đi trước xem set up cảnh quay trước rồi. Anh sợ xảy ra vấn đề, Đinh Hoài Du vừa chải tóc vừa nói. Đúng là dự án lần này cần phải kỹ hơn. Đinh Hoài Du thông qua gương nhìn sắc mặt em trai. Anh quay lại nói. Sao vậy? Em và Quân Hạo cãi nhau à? Không có. Em và Quân Hạo vẫn bình thường. Thế sao mặt em như đưa đám vậy? Nghiêm Tư Nhuệ nhìn chằm chằm Đinh Hoài Du một lúc. Sau đó vẫn không mở lời được. Cậu ngã người ra giường thở dài. Thằng nhóc này. Em thiếu đòn à? Có chuyện gì thì nói mau. Chúng ta còn phải đi đến studio nữa đó nha. Không có thời gian quanh co đâu. Có gì thì mau nói ra, Đinh Hoài Du không nhẫn nại mà lớn giọng. Nghiêm Tư Nhuệ lúc này lăn sang ôm lấy chân Đinh Hoài Du. Đinh ca, chuyện này anh tuyệt đối phải giúp em. Muốn anh giúp thì phải nói ra xem. Nghiêm Tư Nhuệ bắt đầu kể lại chuyện dẫn Lưu Quân Hạo về Nghiêm gia. Sau đó còn bị ba Nghiêm uy hiếp chia tay. Khi nãy ba điện hối thúc em. Nói em không chịu sớm có hành động cắt đứt quan hệ thì ông ấy sẽ si dô người đàn áp Quân Hạo. Thậm chí sẽ cho người âm thầm gây khí dễ cho nhà họ Lưu. Em thật sự không có thời gian chờ đợi nữa. Ông ấy quá đá vậy à? Đinh Hoài Du không kìm được nhận xét. Sau đó nói, em có kể cho Quân Hạo chưa? Nghiêm Tư Nhuệ lắc đầu. Em không muốn Quân Hạo biết chuyện. Ba em lần này thật sự sẽ làm ra chuyện tổn thương Quân Hạo mất. Thế nên, em chọn nghe lời ba. Nghiêm Tư Nhuệ gật đầu. Em không bàn bạc với Quân Hạo. Em thật sự muốn tự mình chịu đựng sao? Em hết cách rồi. Nghiêm Tư Nhuệ yểu xìu mà nói thêm. Quân Hạo mà biết chuyện, dựa vào tính cách của em ấy chắc chắn sẽ không từ bỏ em đâu. Tương lai của Quân Hạo còn rộng mở. Em không muốn em ấy vì chuyện Annie mà hủy hoại cả tương lai kia. Đinh Hoài Du đương nhiên hiểu rõ ý nghĩa quyết định mà Tư Nhuệ đưa ra. Anh cũng biết bác Nghiêm khi đã hạ quyết tâm phản đối thì sẽ làm ra rất nhiều chuyện vô lý không cần đúng sai. Tuy nhiên, anh thật sự không muốn nhìn hai đứa em trai của mình lâm vào hoàn cảnh uyên ương chia lìa một cách đau khổ như thế này. Đinh ca, hiện tại em làm như thế thì cả hai tụi em cũng chỉ đau khổ một chút vì tình đầu dang dở mà thôi. Nếu như cứ kéo dài, đối với tụi em đều sẽ là bấy lợi đó. Nghiêm Tư Nhuệ tiếp tục thuyết phục. Nếu như có duyên phận, thì đợi sau này khi tụi em đủ chỗ đứng sẽ tiếp tục tìm đến nhau thôi. Đinh Hoài Du nhìn vào ánh mắt của Nghiêm Tư Nhuệ, ánh mắt kiên định của một chú sư tử nhỏ lý trí nhưng ẩn sâu bên trong lại chứa đựng đầy tình cảm day dứt khó nói ra. Anh nhìn thấy hình dáng của năm xưa. Năm đó, vì ba ngăn cản mà em ấy không từ mà biệt với anh để sang Dịch An rồi lặng lẽ đi sang Canada trong sự sắp xếp của gia đình. Sau này quay về, dù bị anh hiểu lầm xa lánh cũng chịu đựng không một lời giải thích. Nếu không phải chị Vi nói ra sự thật, chắc có lẽ anh cũng không biết rằng đứa nhóc này đã phải chịu đựng bao nhiêu việc mới được ba Nghiêm đồng ý cho nó quay lại với con đường âm nhạc. Đâu, đứa em trai nhỏ này của anh, nó lại lựa chọn đi vào vết xe cũ, tự mình chịu đựng nữa rồi. Nhưng mà, lần này anh sẽ là người cùng đồng hành với Tư Nhuệ. Anh chắc chắn sẽ không để nhóc con này ngốc nghếch chịu đựng. Anh sẽ làm điểm tựa chống lưng tinh thần cho nó. Em muốn anh giúp gì? Anh hẹn chị Vi ăn cơm. Tối nay em sẽ có mặt tại nhà tòa nhà V kép để dự tiệc. Anh tìm cách dẫn theo Quân Hạo. Chuyện còn lại thì em tự sắp xếp. Đinh Hoài Du gật đầu đồng ý. Cách chương.